Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lúc này Lam Hiên Vũ đang tại như là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, cảm thụ được năng lượng hủy diệt hướng thân thể của mình ăn mòn, cái loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ có. Bên trong năng lượng hủy diệt ẩn chứa không chỉ là năng lượng đơn giản như vậy, còn có một loại ý niệm hủy diệt khủng bố. Cỗ ý niệm này mới là đáng sợ nhất, trước tiên mà bắt đầu lây nhiễm vào ý thức Lam Hiên Vũ, đó là cảm thụ hủy diệt tất cả bên ngoài, cũng hủy diệt chính mình, tất cả đều trở nên bắt đầu ảm đạm, tất cả cũng bắt đầu nghiền nát hủy diệt, dường như tất cả chung quanh đều là không sạch sẽ, chỉ có hủy diệt mới có thể làm những thứ không sạch sẽ này hoàn toàn bị rửa sạch. Tại đây một cái chớp mắt, sâu trong đáy lòng Lam Hiên Vũ đột nhiên xuất hiện một tia hiểu ra, hắn đột nhiên hiểu được, hủy diệt cùng phá hư cũng không phải một sự việc, phá hư là muốn đem đồ tốt hư hao, mà hủy diệt nhưng lại một loại tẩy rửa, rửa tất cả dơ bẩn, rửa tất cả sai lầm, cuối cùng nhất là sáng tạo mang đến một thế giới tinh khiết, do đó nhen nhóm sáng tạo, có lẽ cái này là nguyên nhân hủy diệt cùng sáng tạo mới là một đôi, tựa như quang minh cùng hắc ám, cả hai là trái ngược lẫn nhau, hắc ám qua đi là sáng sớm mới có thể mang đến ánh rạng đông. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ vô luận là đối với hủy diệt hay là đối với sáng tạo, hoặc là đối quang minh, hắc ám, nước cùng hỏa, những thứ đối lập lẫn nhau này lại là thuộc tính tương sinh tương khắc, đều đã có lý giải mới hoàn toàn bất đồng với lúc trước, hắn vì cái gì chủ động hấp thu năng lượng hủy diệt khổng lồ này xâm nhập thân thể của mình, đương nhiên không phải có cái khuynh hướng gì tự ngược đãi bản thân, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến, thời điểm tương lai chính mình tại khi độ kiếp, nếu như ta ngộ đến đại kiếp nạn 9 loại thuộc tính trong vũ trụ thì nên làm cái gì bây giờ, trước mắt đây chẳng phải là cơ hội tốt để nhận thức khắc sâu hơn về hủy diệt sao, hắn cũng tuyệt không cho rằng, công kích của đối phương có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Sau khi trải qua quang ám thần lôi luyện thể, chỉ có Lam Hiên Vũ mình mới biết rõ thân thể của mình cường hãn đến cỡ nào, nếu như là hủy diệt kiếm quang bản đầy đủ trước đó, còn có khả năng trọng thương hắn, mà năng lượng hủy diệt đã vỡ tan này, nhưng lại vạn lần không có loại cơ hội này, cho nên, hắn mới chủ động phóng xuất ra long thần chân thân chính mình, lại để cho chính mình dùng trạng thái thân thể mạnh nhất để hấp thu những năng lượng hủy diệt này, vì cái gì, chính là giờ khắc này đã xuất hiện cái nhận thức này, nhưng cái nhận thức này mang đến, đồng thời còn có kịch liệt thống khổ, thậm chí nếu so với thời điểm quang ám thần lôi luyện thể càng thêm thống khổ, hắn không ngừng ở trong cơ thể thi triển lĩnh vực thời gian ngưng cố, để cho thân thể của mình có cơ hội tiêu hóa năng lượng hủy diệt. Thần thú đế thiên lúc này cũng đã bị kinh động, chỉ bằng mượn 6 đại thuộc tính trong cơ thể Lam Hiên Vũ, thì không cách nào tiêu hóa được năng lượng hủy diệt này. Cho dù năng lượng hủy diệt này cũng không thuần túy, nhưng bên trong năng lượng hủy diệt này ẩn chứa ý niệm cực kỳ đáng sợ, thuộc tính hắc ám được đế thiên phóng thích, dung nhập đến trong thân thể Lam Hiên Vũ. Trải qua quang ám thần lôi tu luyện, Lam Hiên Vũ đối với thuộc tính hắc ám coi như là quen thuộc, 7 đại thuộc tính tề tụ, mới miễn cưỡng phối hợp với vòng xoáy huyết mạch long thần xoay tròn, từng chút một đi tiêu hóa năng lượng hủy diệt mang đến lực phá hoại khủng bố, cho dù là sau khi trải qua quang ám thần lôi luyện thể tăng thêm cường hãn thân thể, nhưng lúc này đều có cảm giác tan vỡ, làm trong nội tâm Lam Hiên Vũ rung động, đồng thời đối với ý nghĩa hủy diệt cũng có lý giải càng thêm sâu sắc, bên kia tình huống Bạch Tú Tú lúc này cũng không tốt lắm. Hủy diệt chi lực đối với nàng mà nói càng cường đại hơn, may mắn thuộc tính hắc ám của nàng có hiệu quả ăn mòn, năng lượng hủy diệt đối phương cũng không phải quá thuần túy, rơi vào bên này của nàng cũng là số lượng ít, lúc này mới nương tựa theo thiên ma thôn phệ miễn cưỡng tiêu hóa hấp thu lấy. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, giờ khắc này, bộ dạng Kim Long công chúa thật sự là quá thảm rồi, thân thể khổng lồ kia của nàng giống như là đang không ngừng hòa tan, dần dần tan rã, thân hình dài 300 mét dần dần co rút lại, nhỏ đi. Khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt, thái tử Bát Tý thần ma cũng có chút ít trợn tròn mắt, trên chủ lễ đài, hai đại long kỵ sĩ cũng đã đứng lên, ánh mắt ngưng thực nhìn chăm chú lên phương hướng lôi đài, thế cho nên Bát Tý thần ma vương không thể không đứng người lên, e sợ cho hai đại long kỵ sĩ bởi vì phẫn nộ mà bỗng nhiên xuất thủ, hiện tại hắn cũng xem đã hiểu được, long tộc đối với vị kim long công chúa này thật sự rất coi trọng, đổi lại ở Bát Tý thần ma tộc ra sinh ra một vị thiên phú xuất chúng như vậy. Hắn cũng đồng dạng sẽ coi trọng như thế, những thứ không nói khác, riêng là Lam còn có được năng lực khống chế thời gian, cũng đã làm Bát Tý thần ma vương có loại cảm giác mở rộng tầm mắt rồi, hủy diệt kiếm quang của con trai mình rõ ràng không có thể chém ra, tuy đã ứng biến đã rất kịp thời rồi, nhưng bản thân bị cắn trả cũng không phải dễ chịu, sau này trở về, cũng cần thời gian rất lâu mới có khả năng khôi phục, thậm chí ngay cả bổn nguyên thần ma hạch tâm cũng có thể bị dao động, đây là dưới tình huống Kim Long công chúa đã chiến đấu nhiều trận như vậy, nàng đã tiêu hao cực lớn. Thân thụ thương nặng, nếu nàng ở dưới trạng thái hoàn hảo, toàn lực xuất thủ sẽ rất mạnh, ít nhất tuyệt không phải con trai mình có khả năng đối kháng. Có con dâu, như vậy cũng không thể để chết, Hiện tại ngay cả bát tí thần ma vương cũng có chút bận tâm. Lam Hiền Vũ sẽ bị chết ở phía dưới ý niệm hủy diệt đằng kia, nhưng hắn cũng không có biện pháp, bởi vì tại thời điểm năng lượng hủy diệt bạo tạc nổ tung, thần ma tướng của thái tử bát tí thần ma đều nổ tung rồi, thái tử bát tí thần ma cũng khống chế không được hủy diệt phong bạo đang tàn sát bừa bãi kia, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình không bị năng lượng đồng nguyên tổn thương mà thôi. Thái tử bát tí thần ma sững sờ nhìn không trung, nhìn thân thể dần dần bị hòa tan đang chậm rãi hạ thấp, rơi trên mặt đất, lôi đài kiên cố ở trước mặt hủy diệt chi lực khủng bố cũng không ngừng bị phá hư. Long thần chân thân của Lam Hiên Vũ thậm chí có chút cảm giác chìm vào dưới mặt đất. Thái tử bát tí thần ma miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú thân thể Lam đang không ngừng co rút từ trên trời giáng xuống, tinh thần lực đi cảm giác, nhìn xem nàng là còn sống hay không. Nhưng năng lượng hủy diệt thật sự là quá mạnh mẽ, Lam Hiên Vũ tương đương với thừa nhận đại bộ phận một kích toàn lực ứng phó của hắn. Cảm nhận năng lượng hủy diệt nồng đậm trước mặt, hắn cũng không thể đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó. Nhưng là vừa lúc đó, theo bên trong năng lượng màu tím kia, một cái tiểu cầu đột nhiên lăn ra, đó là một quả cầu ánh sáng nhìn về phía trên có chút mông lung, giống như là theo Lam không ngừng thu nhỏ lại thân thể bị đè ép đi ra, quả cầu lăn tới hướng về phía thái tử bát tí thần ma. Thái tử bát tí thần ma ngẩn ngơ, đây là cái gì, thân thể nàng sau khi vỡ vụn xuất hiện tinh hạch sao? Không, không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt lập tức đại biến, cố nén năng lượng hủy diệt trong cơ thể đang bốc lên, lập tức vỗ mạnh hai cánh muốn chạy đi, nhưng là đúng lúc này, hơi lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện tại chung quanh thân thể của hắn, tất cả đều đột nhiên trở nên lầy lội, năng lượng ăn mòn mãnh liệt làm thân thể hắn đều bốc lên từng cơn sương mù, động tác thoáng một phát trở nên trì hoãn, thân thể cũng tùy theo ngưng trệ, vòng xoáy một lần nữa biến thành hình người, khuôn mặt bạch tú tú tái nhợt, trên người cũng nhộn nhạo lấy khí lưu nhàn nhạt màu tím đen, đó là dấu hiệu năng lượng hủy diệt xâm lấn. Thế nhưng mà, nàng nhưng như cũ đang mở ra thiên ma thôn phệ, hướng phía thái tử bát tí thần ma phóng xuất ra đại hồn kỹ của chính mình. Thái tử bát tí thần ma thật sự là chú ý thái quá đến Lam Hiên Vũ rồi, thế cho nên hắn đều đã quên đằng sau Bạch Tú Tú. Hoặc là hắn không nghĩ tới Bạch Tú Tú đã nhận lấy một số nhỏ hủy diệt chi lực, về sau, còn có thể thi triển ra năng lực như vậy. Hắn cũng không biết là, trong tất cả chiến đấu lúc trước, Bạch Tú Tú tiêu hao tuy không nhỏ, nhưng nàng cơ bản đều là trạng thái hoàn hảo. Mà ở bên trong chiến đấu vừa rồi, trải qua năng lượng long thần của Lam Hiên Vũ kích phát, nàng đã là ở tình huống đỉnh phong nhất. Nếu như là một chọi một mà nói, Bạch Tú Tú có lẽ chưa hẳn đánh thắng được hắn, nhưng là cũng không dễ dàng thua trận. Chỉ là thừa nhận bộ phận năng lượng hủy diệt, cho dù là thiên ma thôn phệ của nàng còn chưa đủ thuần thục, nhưng đúng là vẫn còn tiếp nhận được. Tử vong điêu linh thêm thâm Lam ngưng thị, ở thời điểm tiểu cầu lăn hướng thái tử bát tí thần ma, không chút do dự thi triển ra. Giờ khắc này trong nội tâm Bạch Tú Tú cũng tràn đầy cảm xúc lo lắng, bởi vì nàng cũng không biết hiện tại Lam Hiên Vũ là một loại trạng thái như thế nào. Tiểu cầu lăn đến, tiếp theo trong nháy mắt, hào quang chói mắt lại lần nữa phát sáng lên, đốt sáng lên toàn bộ lôi đài số 1, thân thể thái tử bát tí thần ma, thoáng một phát đã bị hào quang chói mắt bao phủ. Nhưng là cũng đúng lúc này, một đoàn quang mang màu tử kim sáng rọi từ trên người hắn bắn ra, miễn cưỡng chống cự lại năng lượng bạo tạc nổ tung kinh khủng kia. Tám chuôi trọng kiếm giao nhau trước người, trên một thanh trọng kiếm đều tản mắt ra ánh sáng chói mắt, thần khí sao? Đây rõ ràng là cấp độ thần khí thuộc về bát tí thần ma nhất tộc, trên thực tế, không có bộ thần khí này, thái tử bát tí thần ma cũng thi triển không ra bát tí thần ma tướng. Cái tiểu cầu lăn đến hướng hắn, tự nhiên là quang ám thần lôi mà Lam Hiên Vũ cũng sớm đã chuẩn bị cho hắn, mà hắn cũng là người duy nhất hôm nay đến bây giờ, là người thứ nhất chọi cứng được quang ám thần lôi, mà không có bị hủy diệt, nổ lớn kịch liệt, trọn vẹn rằng co mười mấy giây, hào quang mới dần dần ảm đạm xuống. Bộ dạng thái tử bát tí thần ma cũng tùy theo trở nên thê thảm hơn, hắn là bằng vào thần khí chặn đại bộ phận lực bạo tạc nổ tung của quang ám thần lôi. Thế nhưng mà, áo giáp trên người tổn hại tựa như một tên ăn mày, trên người khí tức hủy diệt bắt đầu khởi động, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, tám chuôi trọng kiếm trong tay đã là mất đi sáng bóng, hiển nhiên là dấu hiệu năng lượng tiêu hao quá độ, mà giờ khắc này, Lam Hiên Vũ xa xa, thân thể đã một lần nữa biến trở về bộ dáng hình người rồi. Cứ như vậy khoanh chân ngồi trên mặt đất, thân thể hoàn toàn là màu tím đen, giống như là trúng kịch độc, thế nhưng mà, nàng cũng không có tiếp tục hòa tan, khí tức hủy diệt khủng bố chung quanh thân thể, dường như tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Thái tử bát tí thần ma mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn nữ tử ngồi ở chỗ kia, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không cách nào đoán được trước mắt là tình huống như thế nào rồi, hắn vạn lần không nghĩ tới, trước đây dưới tình huống như vậy, đối phương rõ ràng còn có thể hướng chính mình phát động công kích. Nếu không phải bát tí ma thần kiếm tổ truyền, chỉ sợ chính mình vừa rồi cũng phải bị đả thương nặng, chẳng lẽ nàng như vậy còn có thể chiến đấu sao? Bạch Tú Tú đã về tới bên người Lam Hiên Vũ, khí tức hủy diệt trên người Tú Tú như trước không có tản đi, nhưng ánh mắt của nàng lại tràn đầy thấy chết không sờn kiên định, âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Lam ngồi dưới đất, thân thể vậy mà chậm rãi trôi nổi lên, hai chân rủ xuống, một lần nữa đứng thẳng trên mặt đất, năng lượng hủy diệt tại trên người nàng. Một cái chớp mắt đột nhiên hướng phía chỗ ngực nàng co lại mà vào, cơ hồ là qua trong giây lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Một tầng long lân bảy màu bao trùm toàn thân, tất cả miệng vết thương, tại đây một cái chớp mắt vậy mà nhất thời không còn sót lại chút gì, mà ngay cả khí tức nàng cũng bắt đầu kéo lên, bày biện ra gấp bao nhiêu lần, tựa hồ là lập tức cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lúc ban đầu. Cái này, điều này sao có thể chứ? Con mắt của thái tử Bát Tý thần ma đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra rồi. Trước đó một khắc hắn còn lo lắng đối phương cũng bị năng lượng hủy diệt chính mình giết chết, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đối phương lại như là tràn đầy sinh lực xuất hiện ở trước mặt mình. Đây chẳng lẽ là bí pháp của Long tộc? Đúng vậy, nhất tộc chính mình có cũng có bí pháp, Long tộc lại làm sao không có bí pháp tồn tại cơ chứ? Tay phải Lam Hiên Vũ tại bên cạnh thân thể chính mình chậm rãi nâng lên, Bạch Tú Tú ở bên cạnh hắn nhìn hắn một cái, tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Tú Tú đột nhiên thả người nhảy lên, năng lượng toàn thân trào lên, rõ ràng biến thành một thanh long thương thon dài xuất hiện tại trong lòng bàn tay Lam Hiên Vũ. Long thương chỉ về trước, một cỗ thương ý ngập trời bắn ra, thương ý khủng bố, thậm chí có loại cảm giác xò xuyên qua thiên địa. Thậm chí nếu so với thời khắc trước kia nàng ở đỉnh phong còn càng cường đại hơn, đi chết đi, long thương trong tay Lam Hiên Vũ chậm rãi nâng lên, khí tức khủng bố nương theo lấy hào quang bảy màu lưu chuyển điên cuồng tàn sát bừa bãi, trên chủ lễ đài, thự quang long kỵ sĩ trung trí xương quét ngang thân, đã chắn trước mặt Bát Tý thần ma vương, thần thức khủng bố lập tức phong tỏa tất cả không gian chung quanh Bát Tý thần ma vương, sự việc đột nhiên làm toàn trường lặng ngắt như tờ, một trận chiến này, thật sự là quá mức kinh tâm động phách rồi. Chỗ đáng sợ nhất ngay tại chỗ, thời điểm mỗi khi cảm thấy đã nhìn thấy kết cục, thì kết cục lập tức xoay ngược lại, hơn nữa, là một lần lại một lần khác, đối mặt thương ý cực kỳ kinh khủng kia, thái tử Bát Tý thần ma còn có thể gắng giữ tỉnh táo, rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì là kiêu ngạo, cái gì là uy danh, nhưng hắn là phải trong tương lai kế thừa vương vị Bát Tý thần ma nhất tộc, sao có thể cứ như vậy chết trận tại trên lôi đài, vừa nghĩ tới trước kia mình đã có nhiều tộc nhân bị đối phương đánh chết như vậy, hắn tuyệt sẽ không cho rằng vị Kim Long công chúa này sẽ hạ thủ lưu tình đối với mình. Lập tức, hai cánh sau lưng điên cuồng vỗ mạnh, cả người tựa như mũi tên lách mình mà xuống, nhanh chóng lao xuống lôi đài. Ta nhận thua, âm thanh thái tử Bát Tý thần ma truyền khắp toàn trường, long thương trong tay Lam Hiên Vũ dừng lại, cũng không có ngăn cản hắn rời khỏi cùng nhận thua. Long thương chậm rãi buông ra, đứng ở nơi đó trầm ổn như núi. Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, quảng trường thiên mã sôi trào. Tất cả tộc nhân các tộc đều đang điên cuồng hò hét lấy cùng một cái tên, ở thời điểm này, bọn hắn thậm chí đã quên uy hiếp đến từ Bát Tý thần ma tộc, dường như nếu không hô lên tên, cũng không cách nào không phụ lòng nội tâm kích động của chính mình. Tiếng hô Kim Long công chúa, dường như là truyền khắp toàn bộ thiên mã tinh, không có bất kỳ người nào có thể ở thời điểm này ngăn cản sự phấn khởi của toàn bộ tinh cầu. Cho dù là những dân chúng ở những thành thị khác trên thiên mã tinh đang nhìn tiếp sóng, cũng đều đang ở trước màn hình gào thét ra tên gọi tương tự. Đúng lúc này, nàng đã không chỉ là anh hùng đơn giản như vậy, càng là lập tức đã trở thành thần tượng toàn dân, bằng vào sức một mình, chiến thắng toàn bộ đối thủ cường đại của chủng tộc xếp hạng thứ 3 trong tinh hệ Long Mã, liên tục đánh bại hơn 10 người cường giả đối phương xa luân chiến, kiên trì tới cuối cùng, đây là thực lực hạng gì, cái này là Long tộc đấy, Long tộc cường đại nhất tinh hệ Long Mã, không chỉ là thiên mã tinh sôi trào, tại thiên long tinh dân chúng đang quan sát giải thi đấu này cũng vô cùng phấn khởi, trong lòng bọn họ, thế nhưng Kim Long công chúa là đại biểu cho thiên long tinh. Tại dưới tình huống không có sử dụng thiên dưỡng tinh thạch, nàng nương tựa theo thực lực cường đại của chính mình, một lần lại một lần đánh bại đối thủ, một lần lại một lần đứng tại giữa lôi đài, nàng không hổ là kiêu ngạo của cả long tộc, kiêu ngạo của toàn bộ thiên long tinh. Trên chủ lễ đài, thự quang long kỵ sĩ trung trí sương mặt mỉm cười, hắn đã mở ra ánh mắt trước mặt Bát Tý thần ma vương, một lần nữa về tới vị trí của mình ngồi xuống, ngu xuẩn, cái tên ngu xuẩn này. Bát Tý thần ma vương phẫn nộ gầm thét, nhưng lại không phải hướng phía thự quang long kỵ sĩ trung trí xương, thánh quang long kỵ sĩ hoàng lương vĩ cười mỉm mà nói, thực lực cũng không phải tất cả, thần ma vương không cần tức giận, đây cũng là bài học trọng yếu trên đường phát triển của lệnh công tử, mắt thấy, cũng chưa chắc là thật, thủ tọa thiên mã một mực ngồi ở chủ vị không có mở miệng, nhưng giờ khắc này, nét mặt của hắn cũng là đặc sắc, cường giả các tộc có thể ngồi tại trên chủ lễ đài, ít nhất cũng đều là cường giả chân thần đã ngoài 11 giai. Càng nhiều nữa thậm chí là cường giả siêu thần, cho nên, bọn hắn cùng dân chúng nhìn thấy chính là cảm nhận hoàn toàn bất đồng, thời điểm nhìn về lôi đài số 1, thấy Lam Hiên Vũ đã khôi phục toàn bộ thực lực, lại một lần nữa đứng tại trước mặt thái tử Bát Tý thần ma, lúc ấy bọn hắn nhìn thấy đấy chỉ là hư ảo tồn tại mà thôi, đúng vậy, giả dối, Tất cả đều là giả dối, đó căn vốn cũng không phải là Kim Long công chúa chính thức, mà là ảo giác, người là ảo giác, khí tức cũng là ảo giác, tất cả đều là ảo giác mô phỏng ra mà thôi, mà ngay cả Bạch Tú Tú hóa thành Long Thương, cũng là ảo giác, tất cả đều là ảo cảnh sáng tạo ra. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy cảnh tượng, Thái tử Bát Tý thần ma ở trước mặt ảo giác đằng kia, hắn từng bước một lui về phía sau, cuối cùng chạy trối chết, có thể nào không cho phần lớn các cường giả ở đây sắc mặt quái dị cơ chứ? Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc, còn Kim Long công chúa chân chính, lúc này sớm đã phủ phục trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh rồi, có lẽ không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng căn bản cũng không khả năng chiến đấu, Bạch Tú Tú thì đang tại bên người nàng giúp đỡ nàng, ảo cảnh như trước đang duy trì lấy tất cả, che đậy tất cả các nàng, Trung Chí Xương nhìn về phía thủ tọa thiên mã bên người, thủ tọa thiên mã mắt hàm thâm ý cùng hắn liếc nhau một cái, sau đó có chút gật đầu, thản nhiên nói, hôm nay, khiêu chiến thi đấu đến đây là kết thúc. Trận đấu ở lôi đài số 1 đã hoàn tất, ngày mai tiếp tục, hắn vừa mới nói xong, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đã đứng dậy, hào quang lóe lên, là đến trên lôi đài, tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lại lóe lên, trên lôi đài Lam, Tú Tú đã cùng Long kỵ sĩ cùng một chỗ đã mất đi bóng dáng, Bát Tý thần ma vương ngồi ở trên chủ lễ đài, dù là hắn lòng dạ sâu đậm, lúc này cũng không khỏi khí tức run rẩy, chỉ kém một chút nữa, thật sự chỉ kém một ít mà thôi, Bát Tý thần ma tộc cường đại nhất là cái gì? Cái kia chính là chiến ý từ trước đến nay chưa từng có, chiến ý cường đại chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là lùi bước. Thế nhưng mà, người con trai chính mình coi trọng nhất, cực kỳ có thiên phú cùng trí tuệ, vậy mà đã thua trên phương diện này. Hắn rõ ràng đã bị đối phương uy hiếp luống cuống, mới có thể xuất hiện sai lầm chậm trọng như thế. Nếu như hắn cẩn thận quan sát một chút, thậm chí là thăm dò tiến công thoáng một chút, chỉ sợ lập tức có thể nhìn ra trạng thái đối phương lúc này, tất cả vốn cũng không phải là chân thật, tất cả kế hoạch đều không có vấn đề. Tại sao khi bỏ ra nhiều tính mạng tộc nhân như vậy, rốt cục đã có cơ hội mười mươi, thế nhưng mà, một bước cuối cùng này, lại không thể thành công bước ra, cuối cùng thất bại trong gang tấc, tiền mất tật mang, đã chết nhiều tộc nhân như vậy, tổn thất nhiều thiên dưỡng tinh thạch như vậy, kết quả cuối cùng lại là gà bay trứng vỡ, công dã chàng xe cát, đây quả thực là tức đến oi máu. Đột nhiên đứng người lên, Bát Tý thần ma vương rốt cuộc không còn mặt mũi lưu lại xem mấy trận khác chưa kết thúc, hắn cúi mặt đi nhanh mà đi, hắn cảm thấy... có lẽ phải nói chuyện rõ ràng cùng con của mình, dưới đài Lý Mộng Long lúc này cũng như trước có chút mộng, hắn cũng đồng dạng không rõ, vì cái gì Lam đến cuối cùng, lại đột nhiên khôi phục thực lực, đột nhiên lại có được trạng thái đỉnh phong, cái này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì, đúng lúc này, trong tai hắn vang lên một chuỗi truyền âm, Lý Mộng Long lúc này mới toát ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt càng là tràn đầy may mắn, thì ra là thế, khó trách, vậy thì khó trách, cái này không nghĩ tới. Lam vậy mà còn có năng lực như vậy, chỉ là, hôm nay nàng đã bị trọng thương như thế, cuộc tranh tài ngày mai, nàng còn có thể kiên trì sao? Ảo giác, nàng vậy mà còn có thi triển năng lực ảo giác, hơn nữa còn dùng cái ảo giác này dọa lùi Thái tử Bát Tý thần ma. Đây quả thật là mưu mô đầy mình, con mắt Lý Mộng Long thoáng một phát cũng phát sáng lên, tại trong mắt hắn, địa vị Kim Long công chúa lần nữa bay lên, đã biến thành một vị nữ tử hữu dũng hữu mưu hiếm thấy, nữ tử như vậy mới xứng đôi với chính mình. Mới có thể cùng chính mình cùng một chỗ đi đến đỉnh phong. Nghĩ tới đây, hắn đã âm thầm rất nhanh nắm chặt hai nắm đấm. Vô luận hao phí bao nhiêu, cũng nhất định phải đem nàng giữ lại mới được. Cơ hội như vậy, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Quang ảnh lập lòe, trên đất trống trong thiên mã trang viên, nơi đây là một mảnh khí tức sinh mệnh nồng đậm. Có ba đạo thân ảnh hiện ra. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ cao mày nhìn chăm chú lên thân ảnh lúc này như trước phủ phục trên mặt đất, mới vừa xuất hiện, cũng làm thực vật chung quanh mặt đất nhanh chóng héo rũ tan vỡ. Bạch Tú Tú khuôn mặt tái nhợt đứng ở một bên, trong mắt rõ ràng lộ ra thần sắc lo lắng. Thánh Quang đại nhân, tỷ tỷ, nàng, Hoàng Lương Vĩ khoát khoát tay, tựa hồ là đang rất nghiêm túc cảm thụ được cái gì. Đúng lúc này, hào quang lại lóe lên, lại là một đạo thân ảnh đã đi tới bên người bọn hắn, chính là Thứ Tọa Thiên Long Tinh, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Hai đại long kỵ sĩ lúc này đều đứng tại bên người Lam Hiên Vũ, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, cảm thụ được khí tức hủy diệt trên người nàng, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nói ra, "Thứ tọa, tình huống của Lam ta có chút cảm thụ không rõ ràng lắm, vì cái gì trạng huống của nàng không ổn định như vậy, thập phần phân loạn, đúng vậy, dùng thực lực hắn siêu thần của hắn, hiện tại cũng không cách nào cảm thụ tinh tường tình huống cụ thể của Lam Hiên Vũ, thật sự là vì trạng thái của hắn hiện tại quá kỳ quái rồi." Những năng lượng hủy diệt kia giống như là hoàn toàn hấp thụ tại trên người hắn, đang không ngừng xâm lấn vào hắn, nhưng năng lượng bản thân hắn tựa hồ cũng không có vì vậy mà mất đi, trái lại không ngừng dẫn đạo những năng lượng hủy diệt kia rót vào, do đó khiến cho khí tức bản thân trở nên thập phần không ổn định. Hai mắt Trung Chí Xương nhắm lại, trong mắt thần quang lập lòe, Thần thức cường đại cơ hồ là lập tức đã ôm trọn tại trên người Lam Hiên Vũ. Sau một lát, vị thự quang long kỵ sĩ này không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, nhìn Lam Hiên Vũ, nhìn lại Bạch Tú Tú bên cạnh, cuối cùng ánh mắt trở lại trên người Hoàng Lương Vĩ, khá lắm, nha đầu kia thật đúng là cảm tưởng nha. Khóe miệng Trung Chí Xương thoáng có chút run rẩy, vẻ mặt vẻ cổ quái, tại ở bên trong cổ quái còn rõ ràng mang theo tán thưởng. Hoàng Lương Vĩ tò mò hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương nói, nàng đây là đang dẫn đạo năng lượng hủy diệt nhập vào cơ thể, trợ giúp nàng áp chế tu vi bản thân, tránh cho tu vi bản thân quá cao mà khống chế không nổi đi đột phá. Đây quả thật là... Hoàng Lương Vĩ giật mình mà nói, người nói là, nàng tại mượn những năng lượng hủy diệt này tiến hành áp chế đối với huyết mạch chi lực cùng long lực của mình sao? Do đó lại để cho chính mình càng muộn một chút thành thần, tích lũy thêm nữa sao? Trung Chí Xương nhẹ gật đầu, nói, chính là như vậy. Hơn nữa, thương thế của nàng căn bản không có nghiêm trọng như mặt ngoài như vậy, kinh mạch cơ hồ không có nơi tổn hại, thương thế đều tại mặt ngoài. Trong cơ thể của nàng rèn luyện tới trình độ đã vượt xa trình độ cường giả thần cấp bình thường, huyết mạch cũng so trước kia cường đại hơn rất nhiều, năng lực khôi phục rất mạnh, ta dám nói, vừa rồi hắn tính toán để thái tử Bát Tý thần ma nhìn ra ảo giác, chỉ sợ nàng vẫn có năng lực cho đối phương một kích chí mạng, chỉ có điều ảo giác thắng liền trực tiếp bị thương. Nói đến đây, trong mắt Trung Chí Xương hiện lên một vòng thần sắc khó có thể tin, hôm nay lúc ban đầu lúc ta còn tưởng rằng nàng đưa ra luận võ kén rể là lỗ mãng như thế, hiện tại xem ra, nàng là đối với chính mình thật sự có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa cũng quả thật có thể làm được, lấy thiên dưỡng tinh thạch cho nàng một khối đi, để cho nàng hấp thu một chút, có lẽ rất nhanh có thể khống chế được. Được, Hoàng Lương Vĩ đồng dạng là vẻ mặt tán thưởng, lúc trước tất cả thiên dưỡng tinh thạch trong thùng hắn tự nhiên là đều thu hồi lại rồi, lúc này xuất ra một viên, nhẹ nhàng run lên tay. Cái tinh thạch kỳ dị cũng đã rơi vào trên người Lam Hiên Vũ, thời điểm lúc này Bạch Tú Tú mới có thể thấy rõ cái thiên dưỡng tinh thạch này là cái dạng gì rồi, đó là một khối tinh thạch hình sáu cạnh, toàn thân óng ánh sáng long lanh, đúng là bản thân là màu ngà sữa nhàn nhạt, nhưng ở bên trong màu ngà sữa còn có một vòng sắc thái dương lục, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm, hơn nữa ngoài khí tức sinh mệnh ra, tựa hồ còn có một loại khí tức đặc thù khác tồn tại, một loại khí tức hoàn toàn áp đảo phía trên bất luận một cái thuộc tính gì mà nàng biết rõ là, Hoàng Lương Vĩ thản nhiên nói. Chỗ tốt lớn nhất của thiên dưỡng tinh thạch chính là mang theo một vòng hương vị sáng tạo, đây cũng là căn nguyên chính thức khiến long mã song tử tinh chúng ta cường đại, chân chính là hạch tâm sinh mệnh. Đáng tiếc chính là thiên dưỡng tinh thạch thai nghén thật sự là quá khó khăn, bằng không mà nói, có đủ nhiều thiên dưỡng tinh thạch chúng ta có thể. Nói đến đây, hắn dừng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Sáng tạo sao? Trong nội tâm Bạch Tú Tú lập tức hiện ra ý nghĩ này, bản chất sinh mệnh là ở chỗ sáng tạo, chế sinh thì ra là phản diện với hủy diệt. Ở trong cái thiên dưỡng tinh thạch này, vậy mà ẩn chứa chính là năng lượng sinh mệnh đã đạt tới trình độ sáng tạo sao, chỉ ít có một tia hương vị sáng tạo. Quả nhiên, thời điểm miếng thiên dưỡng tinh thạch lơ lửng phía trên thân thể Lam Hiên Vũ, về sau tựa hồ là cảm nhận được khí tức hủy diệt phía dưới. Lập tức, vầng sáng màu trắng nhu hòa khuếch tán ra, thiên dưỡng tinh thạch hình sáu cạnh bắt đầu quay tròn, một vòng vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Lặng yên không một tiếng động chui vào đến trong thân thể Lam Hiên Vũ, mặt ngoài thân thể Lam Hiên Vũ năng lượng hủy diệt tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nhanh chóng dũng mãnh lao tới hướng trong cơ thể Lam Hiên Vũ, mà mặt ngoài thân thể Lam Hiên Vũ, một tầng lân phiến bảy màu cũng tùy theo hiện ra, tất cả miệng vết thương trước kia cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra chính là long lân bảy màu nguyên vẹn, kỳ lạ hơn chính là, giờ khắc này trên người hắn ở bên ngoài bảy màu đằng kia, tựa hồ còn thêm vào một vòng vầng sáng màu tím sậm, hóa thành loại sáng rọi thứ 8. Cái loại sáng rọi thứ 8 này dao động cực kỳ không ổn định, nhưng nương theo lấy khí tức thiên dưỡng tinh thạch phóng thích, cũng là thời gian dần trôi qua dấu ở phía dưới bảy màu, dần dần biến mất, miếng thiên dưỡng tinh thạch kia chậm rãi rơi xuống, rơi vào trước ngực Lam Hiên Vũ, vầng sáng nhu hòa không ngừng tản ra, lại rót vào trong thân thể của hắn, Lam Hiên Vũ cứ như vậy im lặng nằm thẳng tại đó, lúc trước khí tức trên người không ổn định dần dần bình phục lại, mà trên miếng thiên dưỡng tinh thạch kia khí tức nhanh chóng bắt đầu yếu bớt, màu sắc cũng bắt đầu nhạt đi. Chỉ là không đến 10 phút, cũng đã biến thành một khối thủy tinh trong suốt, tách lên một tiếng, một đạo vết rách xuất hiện tại mặt ngoài thiên dưỡng tinh thạch, tiếp theo trong nháy mắt, cái thiên dưỡng tinh thạch này dĩ nhiên bị nghiền nát, hóa thành bột phấn theo chỗ ngực Lam Hiên Vũ chảy xuống, hai đại long kỵ sĩ thấy một màn như vậy, cũng không khỏi có loại cảm giác trợn mắt há hốc mồm, bên trong thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến cỡ nào, không có người nào so với bọn hắn là rõ ràng hơn cả, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, làm vậy mà đem một khối thiên dưỡng tinh thạch hấp thu năng lượng hầu như không còn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ở trong đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh, thậm chí so với một quả tiểu hành tinh đều nhiều hơn. Thân thể này là của nàng là vực sâu không đáy sao. Lân phiến trên người Lam Hiên Vũ dần dần ẩn vào trong cơ thể, khí tức kỳ diệu chảy xuôi, quần áo trên người như trước là bộ dạng tổn hại, còn có lưu lại nhiều vết máu. Nhưng trên khuôn mặt của nàng cũng đã trở nên hồng nhuận hơn, bởi vì trong khe hở quần áo tổn hại, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Hai gã long kỵ sĩ đều xoay người, không nhìn nàng, Trung Chí Xương hướng Bạch Tú Tú nói, chăm sóc tốt nàng đi, có lẽ đã không có vấn đề gì rồi, rất nhanh sẽ tỉnh mà thôi, buổi chiều liên hợp thảo luận các ngươi có thể tham gia, nhưng không cần tham gia nữa, ở ngay tại trong trang viên nghỉ ngơi tốt đi, còn có, nếu như tham gia mà nói, được rồi, có lẽ không cần phải ta nhắc nhở, Lam sẽ biết phải làm sao đấy, cứ như vậy đi, nói xong, Trung Chí Xương hướng Hoàng Lương Vĩ bên người đưa mắt liếc ra ý một cái, hào quang trên người hai người chớp động, đồng thời biến mất vô tung, bọn hắn đi rồi, Bạch Tú Tú vội vàng đi vào bên người Lam Hiên Vũ, nàng là rõ ràng nhất Lam Hiên Vũ, thế nhưng mà, thời điểm vừa rồi nhiều năng lượng hủy diệt như vậy bắt đầu xâm lấn thân thể Lam Hiên Vũ, vẫn là dọa nàng không bình tĩnh được, thẳng đến khi tầm bảo thú huyễn hóa ra chính là quang ảnh hư ảo kia, nàng mới có thể xác định, Lam Hiên Vũ hẳn là không có chuyện gì. Hơn nữa vừa rồi Thự Quang Long kỵ sĩ đã giải thích, thì càng lại để cho nàng đã hiểu được Lam Hiên Vũ là đang làm cái gì. Lúc này vội vàng đi vào bên người Lam Hiên Vũ, lại bất động hắn chỉ là yên lặng chờ đợi, thời gian không dài. Lam Hiên Vũ hé miệng, đột nhiên thở ra một hơi thật dài, một vòng khí lưu màu đen nhàn nhạt bị hắn thổi vào không trung, dần dần tiêu tán ra. Sau một khắc, hắn đã mở hai mắt ra, nhìn thấy Bạch Tú Tú bên người, ân cần nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu, ta không sao, yên tâm đi. Bạch Tú Tú nhịn không được đưa tay tựu muốn nện cho hắn một phát, tên này, thật sự là để cho chính mình lo lắng, nhưng lại sợ tác động thương thế của hắn. Cuối cùng không có nện xuống, Lam Hiên Vũ xoay người ngồi dậy, yên lặng cảm thụ thoáng một phát tình huống chung quanh, sau đó hướng Bạch Tú Tú nói, muội vịn ta, chúng ta về chỗ ở trước rồi nói sau. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì, cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Bạch Tú Tú cũng không có hỏi, chỉ cần một ánh mắt, ăn ý ở giữa bọn hắn cũng đủ để nàng hiểu được ý tứ Lam Hiên Vũ. Dìu lấy Lam Hiên Vũ, hai người quay trở về chỗ ở trong Thiên Mã Trang Viên, khoảng cách tới hội nghị buổi chiều còn có 3 giờ thời gian. Trở lại chỗ ở, đóng kỹ cửa phòng, mở ra bình chướng ngăn cách trong chỗ ở, Lam Hiên Vũ rút cuộc hơi nhẹ nhàng thở ra. Bạch Tú Tú truyền âm hỏi, như thế nào, huynh không sao chứ? Lam Hiên Vũ hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tiến đến bên người nàng. Khoảng cách gần truyền âm nói, thái tử bát tí thần ma kia cũng gặp may đấy, chủ yếu là muốn giấu giếm được những gia hỏa cáo già cũng rất phiền toái. Đúng vậy. Lam Hiên Vũ chính thức đối mặt với áp lực, cũng không phải hắn không thể chống đỡ được. Thời điểm thần ma tướng của thái tử bát tí thần ma bị phá, về sau, uy hiếp đối với hắn mà nói cũng đã không còn. Nhưng vấn đề là, nếu thái tử bát tí thần ma bị đánh bại rồi, thế thì ngày mai còn có ai dám đánh với hắn, mà hắn còn muốn kiến tạo ra đầy đủ tình thế. Lại để cho trận đấu ngày mai còn có thể tiếp tục, còn có thể có cơ hội kiếm lấy càng nhiều thiên dưỡng tinh thạch hơn nữa. Cho nên, tại lúc kia, Lam Hiên Vũ làm ra lựa chọn như đã xảy ra. Hắn đương nhiên là có thực lực xuất ra một kích cuối cùng với thái tử bát tí thần ma, nhưng là, thông qua chiến đấu trước kia hắn liền phát hiện, trên người thái tử bát tí thần ma này thứ tốt không ít, nếu như muốn đánh chết khó càng thêm khó, ít nhất tại trên lôi đài là không thể nào làm được, đánh chết thái tử bát tí thần ma cố nhiên là tốt, có thể khơi mào mâu thuẫn ở giữa long tộc cùng bát tí thần ma tộc, nhưng trận đấu phía sau hắn chỉ sợ sẽ rất phiền toái, đã có biến cố lớn như vậy xuất hiện, còn có thể tiến hành nữa hay không đều khó mà nói. Tại dưới tình huống không có nắm chắc đánh chết đối phương, chẳng qua lợi dụng thoáng một phát, đối mặt nhiều cường giả siêu thần chú ý như vậy, muốn hoàn toàn giấu giếm được bọn hắn tự nhiên là không thể nào. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ đã bố trí bao nhiêu là bình chướng, để che giấu mục đích chân thật của mình, hoặc là nói, thứ mỗi một vị cường giả nhìn thấy, cũng chỉ là hắn muốn để cho bọn hắn nhìn thấy, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, tầm bảo thú huyễn hóa ra ảo giác là dễ dàng bị nhìn thấu như vậy sao? Đương nhiên không phải, bằng không mà nói. Thân phận nữ nhân của Lam Hiên Vũ sớm đã bị vạch trần rồi mới đúng, là hắn lại để cho tầm bảo thú tận lực đã khống chế trình độ biến ảo, vừa lúc để cường giả chân thần có thể thấy rõ ràng, mà trình độ dân chúng bình thường không cách nào xem hiểu được, bởi vậy, thái tử bát tí thần ma tự nhiên là nhìn không thấu, tự nhiên cũng đã bị hắn đe dọa, cùng tình huống hắn dự đoán giống như đúc, mà các cường giả siêu thần lại có thể thấy rõ ràng, bởi vậy, sẽ để cho kể cả thủ tọa thiên mã cùng với bát tí thần ma vương cho rằng, hắn đã không cách nào tiếp tục chiến đấu nữa. Là nương tựa theo ảo giác để giải quyết cảnh túng quẫn, có thể nói là rất may mắn đã lấy được thắng lợi một trận đấu cuối cùng này. Vậy thì sẽ tạo thành một loại cục diện đặc thù, đó chính là không cam lòng. Bát tí thần ma tộc sẽ cam tâm sao? Chắc chắn sẽ không, sắp thành lại bị thất bại. Đã chết nhiều tộc nhân như vậy, hao tốn nhiều thiên dưỡng tinh thạch như vậy, nhưng sắp thành lại bại. Mà ngày mai, Lam Hiên Vũ sắp sửa đối mặt, đấy đầu tiên cũng là các đối thủ hôm nay đã ném vào mười mấy miếng thiên dưỡng tinh thạch kia. Bát tí thần ma tộc dù cường thế thế nào. Cũng chỉ có thể xếp sau, thiên mã tộc khẳng định cũng là sẽ nghĩ cách đối với nàng. Cơ hội này cũng muốn sáng tạo ra cho bọn hắn mới được. Tình huống ngay lúc đó, là ngay cả hai vị long kỵ sĩ cũng cùng một chỗ che giấu. Năng lực biến ảo cường đại chính thức của Lam Hiên Vũ, tất cả đều dùng để duy trì thân phận nữ thân của chính mình, cùng với phương diện khí tức của mình, để cho người khác không cách nào nhìn ra tu vi cùng với tình huống chính thức ngay lúc đó của hắn. Đến khi trở lại Thiên Mã Trang Viên bên này, cho dù là Hoàng Lương Vĩ đều không có thể trước tiên phát giác được mục đích của hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ tin tưởng, dùng thần thức cường đại của Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, nhất định sẽ phát hiện. Quả nhiên, Trung Chí Sương phát hiện hắn là đang dẫn đạo hủy diệt chi lực áp chế tu vi chính mình, lại để cho chính mình càng không dễ dàng đột phá. Sự thật là thế này phải không? Đương nhiên là sự thật, dẫn đạo đối phương nhìn thấy một chút sự thật, nhiều khi đối với chính mình mới có lợi. Đầu tiên Lam Hiên Vũ chính là vì muốn cho Trung Chí Sương khẳng định thiên phú của mình, khẳng định chính mình hậu tích bạc phát, vì sau này lúc đột phá, có thể thỉnh cầu đám long kỵ sĩ bọn họ đồng ý hắn tiến hành đột phá tại trên thăng long đài. Tiếp theo, hắn thật sự là dùng hủy diệt chi lực áp chế tu vi chính mình, phương diện này một chút cũng không giả. Chiến đấu hôm nay, đối với Lam Hiên Vũ mà nói lấy được rất nhiều lợi ích, nhất là trong chiến đấu liên tiếp cùng bát tí thần ma tộc, càng làm cho hắn đã có thu hoạch cực lớn, cái thu hoạch này không chỉ là thể hiện tại trên thiên dưỡng tinh thạch, càng quan trọng hơn là năng lượng hủy diệt của bát tí thần ma tộc, lại để cho Lam Hiên Vũ lần đầu tiên cảm nhận được khí tức hủy diệt khổng lồ như thế. Loại năng lượng hủy diệt cường đại này lại để cho hắn nhận thức khi đến tương lai chính mình phải khống chế sức mạnh sẽ có như thế nào. Tuy nhiên hủy diệt chi lực của bát tí thần ma tộc còn không phải chủng loại thuần túy nhất trong vũ trụ, nhưng bọn hắn lại đã đạt đến cực hạn sinh vật bình thường có khả năng đạt tới rồi, nhất là thái tử bát tí thần ma. Hủy diệt chi lực hắn nếu so với tộc nhân bình thường thì thuần túy hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không tạo thành phiền toái cho Lam Hiên Vũ. Đang trong chiến đấu không ngừng, Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng sẽ như có như không bị những năng lượng hủy diệt này ảnh hưởng, thân thể bị năng lượng hủy diệt xâm lấn. Hắn phát hiện, muốn hóa giải những năng lượng hủy diệt này, ít nhất cần 7 loại thuộc tính chính mình tề tụ mới có thể làm được. Luận cường độ, cũng chỉ có quang ám thần lôi chống lại được, dựa theo Lam Hiên Vũ đoán chừng. Nếu như mình bình thường tu luyện, đột phá, lúc nào chính mình đột phá bát hoàn, có lẽ có thể lĩnh ngộ huyền bí năng lượng hủy diệt. Nói cách khác, đây chính là một loại lực lượng tương lai hắn rất có thể sẽ khống chế. Hiện tại lân phiến hắn đã là 7 màu, mà vô luận là chính bản thân hắn cảm nhận được hạch tâm huyết mạch tồn tại ở trong chỗ sâu, hay là cha mẹ nói cho hắn biết đấy, hắn cũng biết, đó là long thần chính thức, khống chế hẳn là 9 loại thuộc tính, thì ra là kể cả 2 loại hủy diệt cùng sáng tạo tại bên trong. Hồn hoàn thứ 7, hắn sẽ đạt được khống chế thuộc tính hắc ám, do đó lại để cho 7 đại thuộc tính chính mình tề tụ. Tương lai loại thuộc tính thứ 8 chính là hủy diệt. Tại thời điểm chính mình đột phá thành thần, cũng có thể gặp thuộc tính năng lượng hủy diệt. Như vậy, sẽ trước một bước đi cảm thụ đặc tính hủy diệt, với hắn mà nói tự nhiên là có lợi thật lớn. Vô luận là luyện thể hay là tu luyện, đều là như thế. Cho nên, Lam Hiên Vũ mới có thể thử tại thời khắc cuối cùng. Dưới tình huống không tiếc đối với mình thân có tổn thương, cũng muốn hấp thu năng lượng hủy diệt của thái tử bát tí thần ma tiến vào trong thân thể của mình, khiến cái năng lượng hủy diệt này tại trong cơ thể mình lắng đọng, áp chế tu vi của mình, cùng sử dụng thuộc tính của chính mình đối kháng cùng nó, thậm chí là cho phép một bộ phận năng lượng hủy diệt xâm nhập trong kinh mạch của mình, đi ăn mòn, hủy diệt kinh mạch của mình, chính mình lại không ngừng chữa trị. Sự thật chứng minh, những năng lượng hủy diệt này thật sự bá đạo, dùng năng lực chữa trị của Lam Hiên Vũ, thời điểm hắn dẫn những năng lượng hủy diệt này tiến vào kinh mạch chính mình, về sau, bắt đầu chữa trị đều là tương đối khó khăn, nhưng hắn lại không có đình chỉ làm như vậy, ngược lại mà là tiếp tục làm dạng này, chỉ có như thế. Hắn có thể chính thức đi cảm nhận được huyền bí trong đó, hơn nữa dùng nó áp chế tu vi của mình, miếng thiên dưỡng tinh thạch kia đến, với hắn mà nói, có thể nói là bút tích như thần, 9 loại thuộc tính, chênh lệch cũng chỉ có một loại sáng tạo, mà năng lượng sinh mệnh trong thiên dưỡng tinh thạch, càng là đã có một tia đụng chạm đến khí tức sáng tạo rồi. Đương nhiên, cái đó và cấp độ sáng tạo chính thức còn có khác biệt, bằng không mà nói, Long Mã Song Tử Tinh cũng sớm đã trở thành thần giới chính thức rồi, thế nhưng mà... Loại trình độ này lại hoàn toàn vừa vặn đối ứng với năng lượng hủy diệt của bát tí thần ma tộc, vừa vặn cùng cấp độ năng lượng hủy diệt của bát tí thần ma tộc không kém bao nhiêu, vậy thì trở nên rất thú vị rồi. Thời điểm này năng lượng bên trong thiên dưỡng tinh thạch được Lam Hiên Vũ rất nhanh hấp thu, về sau, khí tức hủy diệt tự nhiên đã bị dẫn dắt đi ra, kể cả những năng lượng hủy diệt trước đó xâm lấn đến trong kinh mạch Lam Hiên Vũ, cùng chi lực sáng tạo trong thiên dưỡng tinh thạch hấp dẫn lẫn nhau, hiện tại chính là hội tụ tại một chỗ, đang va chạm lẫn nhau. Lam Hiên Vũ đương nhiên không thể để cho chúng va chạm lẫn nhau tiêu hao hết, hoặc là tại trong thân thể của mình xảy ra các loại như sáng tạo hoặc hủy diệt cái gì đó, lập tức dùng 7 loại thuộc tính nguyên tố chính mình ngưng tụ mà thành long lực với tư cách ngăn cách, hóa thành một tầng ngăn cách đem cả hai cách trở ra, nhưng bởi vì hấp lực vẫn còn, cho nên chúng đều theo hai bên hấp thu tại phía trên tầng long lực 7 màu này, ngưng tụ cùng một chỗ, cũng không hề phá hư hoặc là chữa trị, cứ như vậy hóa thành một cái quả cầu ánh sáng lơ lửng tại trong cơ thể Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ phát hiện Cái sáng tạo, hủy diệt chi lực này bởi vì hấp dẫn lẫn nhau, cho nên tản mát ra khí tức gần như bằng không. Hơn nữa so với trong tưởng tượng của hắn còn ổn định hơn nhiều lắm, ít nhất phải ổn định hơn so với thuộc tính quang minh cùng hắc ám tiếp xúc cùng một chỗ. Đây đều là hắn lần đầu tiên cảm nhận được, dứt khoát ở bên ngoài một lần nữa cho chúng ôm trọn một tầng long lực bảy màu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chúng giấu ở trong cơ thể mình, không dám đặt ở trong trung tâm huyết mạch, e sợ cho xảy ra vấn đề. Chính là tại trong đan điền chính mình, tại trong góc một chỗ tụ tập long lực, bởi như vậy, hắn có thể thực tế đi từng bước cảm thụ áo nghĩa của sáng tạo cùng hủy diệt, đồng thời, còn có thể mượn nhờ áp lực cả hai, gần một bước áp chế tu vi của mình. Ban đầu hắn là chuẩn bị mạo hiểm, cho dù là bản thân kinh mạch bị hủy diệt chi lực phá hư một ít đều không sao, mình có thể chữa trị, lại không nghĩ rằng, xuất hiện loại tình huống này so với trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ. Tất cả mục đích hôm nay cơ bản đều đã đạt đến, đạt được cái nhân tâm gì đều không coi vào đâu, thiên dưỡng tinh thạch mới thật sự rõ ràng có tốt chỗ. Nhất là thời điểm Lam Hiên Vũ cảm nhận được sáng tạo chi lực trong đó, càng là không khỏi đối với hắn xem thế là đủ rồi. Đây chính là vĩnh hằng chi thụ xa xa cũng không bằng được, nếu như đem thiên dưỡng tinh thạch mang về cho vĩnh hằng chi thụ. Chỉ cần vĩnh hằng chi thụ có thể đối với phần sáng tạo chi lực này có một chút lý giải mà nói, như vậy, nhất định sẽ xuất hiện tình huống tiến hóa lần nữa. Hành tinh mẹ mới là căn bản của nhân loại, mà vĩnh hằng chi thụ với tư cách hạch tâm sinh mệnh của hành tinh mẹ, cũng là căn bản của hành tinh mẹ. Năng lượng sinh mệnh trong thiên dưỡng tinh thạch cũng là cấp độ tinh cầu, cùng năng lượng sinh mệnh ở hành tinh mẹ là trăm sông đổ về một biển. Cho nên, nó sinh ra chi lực chế sinh là thích hợp nhất để vĩnh hằng chi thụ đi cảm ngộ. Thiên dưỡng tinh thạch, thật sự không hổ là tài nguyên chân quý nhất tinh hệ Long Mã. Hơn nữa, thông qua cảm thụ đối với thiên dưỡng tinh thạch, Lam Hiên Vũ cũng hiểu được, chỉ sợ, đối với bát tí thần ma tộc mà nói, cái thiên dưỡng tinh thạch này cũng rất trọng yếu, sáng tạo cùng hủy diệt là hai mặt trái ngược, nhưng đồng dạng, chúng cũng là kết cục lẫn nhau. Thích hợp sử dụng chi lực chế sinh để kích thích hủy diệt xuất hiện, đối với bát tí thần ma tộc tu luyện nhất định là có lợi thật lớn, bằng không mà nói. Bọn hắn cũng không có khả năng xuất ra nhiều thiên dưỡng tinh thạch như vậy, trình độ chân quý của cái đồ vật này, Lam Hiên Vũ đã là đầy đủ cảm nhận được rồi, chỉ sợ không phải tất cả chủng tộc đều có thể có được, bát tí thần ma tộc vì đạt được thiên dưỡng tinh thạch, phải trả giá cao cũng nhất định không nhỏ mới đúng, mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt, hiện tại đã có hơn 20 khỏa thiên dưỡng tinh thạch rồi, trong đó một ít là ngày mai còn cần tiến hành chiến đấu, xem ra, còn phải tranh thủ đạt được thêm nữa mới được, ngày mai chiến đấu. Tranh thủ tăng lên nhanh chóng, Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi, hội nghị buổi chiều, chúng ta có đi không? Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói, đi chứ, đương nhiên phải đi, huynh đang muốn xem, tinh hệ Long Mã như thế nào thống nhất thực lực, như thế nào tăng lên nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, đây đều là tình báo trọng yếu chúng ta cần, chúng ta nhất định là phải đi, Bạch Tú Tú nói, nếu không có thể hỏi thăm lại được mà, huynh cũng đừng đi, nói cách khác, lại để cho bọn hắn biết rõ thương thế của huynh cũng không trọng sao. Có thể ảnh hưởng kế hoạch ngày mai hay không? Lam Hiên Vũ mỉm cười lắc đầu. Nói, không, huynh phải đi, đúng là phải cho bọn hắn nhìn thấy huynh, lại để cho bọn hắn cảm nhận được ta ngoài mạnh trong yếu. Bọn hắn ngày mai mới sẽ càng có dũng khí, chúng ta buổi chiều cùng đi, huynh trước tiên điều tức thoáng một chút. Bạch Tú Tú nói, thiên dưỡng tinh thạch đều tại chỗ Thánh Quang Long kỵ sĩ, có cần không muội đi lấy trở về cho huynh, phụ trợ huynh tu luyện. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, trước tiên không cần, trước kia hấp thu một khối. Huynh đều phải tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài mới được đây này. Huynh đoán chừng cái này nếu cho cường độ bình thường sử dụng tu luyện, một năm cũng hấp thu không được. Đúng vậy, lúc trước hắn tuy đem sáng tạo chi lực trong thiên dưỡng tinh thạch, cùng hủy diệt chi lực của bát tí thần ma để cân đối lẫn nhau. Nhưng thiên dưỡng tinh thạch đồng thời mang đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ đang còn chứa đựng tại trong thân thể của hắn. Riêng là những năng lượng sinh mệnh này, cũng đầy đủ cho hắn hấp thu thời gian rất dài. Sáng tạo chi lực trong thiên dưỡng tinh thạch tuy không thể nói là cường đại như sáng tạo chân chính, nhưng năng lượng sinh mệnh vốn có của nó cũng có thể nói là tinh khiết khiến Lam Hiên Vũ cuộc đời ít thấy, coi như là hồ năng lượng sinh mệnh trong vĩnh hằng chi thụ cũng không thể so sánh với nó, dùng để thoải mái thân thể quả thực là không thể tốt hơn. Nửa năm qua này không ngừng luyện thể, không ngừng tu luyện, thân thể của hắn một mực tại tiến bộ trong cực hạn, tuy cũng một mực đều có thiên tài địa bảo đến phụ trợ, nhưng so sánh cùng thiên dưỡng tinh thạch có năng lượng sinh mệnh thuần túy, những thiên tài địa bảo kia lại được coi là cái gì đâu, tinh hệ Long Mã có thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Khó trách có thể sản sinh ra nhiều cường giả siêu thần như vậy, khoanh chân minh tưởng, thúc giục lấy năng lượng sinh mệnh tầm bổ thân thể của mình. Hiện tại có sáng tạo cùng năng lượng hủy diệt chấn áp, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng cảnh giới của mình sẽ xuất hiện đột phá, cho nên có thể không kiêng nể gì cả đi hấp thu những năng lượng sinh mệnh này. Năng lượng sinh mệnh trong thiên dưỡng tinh thạch tại phương diện chữa trị hiệu quả càng rõ ràng, kinh mạch của Lam Hiên Vũ trước kia bị hủy diệt chi lực có chỗ ăn mòn, nhưng đang được năng lượng sinh mệnh chữa trị, nhanh chóng khôi phục lấy. Bản thân khí tức huyết mạch của hắn đã ở bên trong tầm bổ sáng ngời thêm nữa, Chỉ dùng hơn một giờ thời gian, hắn cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước kia. Trong mơ hồ, cấp độ sinh mệnh của mình tựa hồ còn hơi có tăng lên, lại để cho bản thân tích lũy trở nên càng phát ra hùng hậu vài phần. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thời điểm Lam Hiên Vũ chấm dứt lúc tu luyện, tâm tình là có chút phấn khởi, thật sự là vì thiên dưỡng tinh thạch hiệu quả quá tốt, giống như được sinh mệnh lực thần cấp thuần túy phụ trợ, chờ mình sau khi trở về tiến hành thiên địa lôi kiếp luyện thể, dùng để chữa trị thân thể quả thực là rất phù hợp, cái thiên dưỡng tinh thạch này coi như là cho cha mẹ. Đối với tu luyện của hai người có lẽ đều rất có lợi, vô luận như thế nào, đều phải tranh thủ kiếm nhiều hơn một chút mới được. Cho nên, cái trò đùa giỡn này, còn phải diễn thêm, khiêu chiến thi đấu lần này đối với tinh hệ Long Mã mà nói, chỉ có thể coi là một cái khúc nhạc dạo mà thôi, cho dù trận đấu hôm nay thật sự là rung động rất nhiều người. Kim Long công chúa thể hiện ra Long tộc cường đại, càng làm cho phần đông chủng tộc xem thế là đủ rồi. Có quan hệ với thi đấu lôi đài sáng hôm nay, đã nhanh chóng trở thành đề tài nói chuyện lớn nhất Long Mã song tử tinh. Mà theo thời gian trôi qua, thời điểm hình ảnh được truyền khắp tinh hệ, hình tượng của Lam Hiên Vũ nhất định sẽ làm toàn bộ tinh hệ Long Mã rung động, mà buổi chiều sắp sửa bắt đầu đại hội trao đổi chính thức của tinh hệ Long Mã, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là mục đích lần giao lưu này. Phòng họp cực lớn ngay tại trong Thiên Mã Trang Viên, lập tức thời gian họp sắp đến rồi, cường giả các tộc nhao nhao đến đây, từng người tại chỗ ngồi chỉ định ngồi xuống, cái này tòa phòng họp này có thể dung nạp 500 người, mái vòm cực lớn khảm nạm lấy vô số bảo thạch. Những bảo thạch này hội tụ thành một bức hình thiên mã bay lên rất đồ sộ, phòng họp là vòng tròn, trung ương là một cái bàn tròn, chung quanh bàn tròn, chỉ có 10 cái vị trí, bên ngoài bàn tròn, thì là từng vòng chỗ ngồi, trước mỗi một cái chỗ ngồi đều có viết rõ khu vực dành cho tộc nào, có thể ngồi ở 10 cái vị trí bên trong, chỉ có thủ lĩnh của thập đại chủng tộc tinh hệ Long Mã tham gia đại hội lần này, mà những người khác, cho dù là cường đại như Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, đều chỉ có thể ngồi ở vòng ngoài. Dòng người nối liền không dứt, đã có hơn phân nửa chỗ ngồi cũng đã có người ngồi xuống, vòng bàn tròn lúc này còn là rỗng tuếch, người trọng yếu nhất tự nhiên phải tại thời khắc cuối cùng mới có thể đăng tràng, Thái tử Bát Tý Thần Ma lúc này đã tới rồi, chỉ có điều, hắn lúc này mang mặt nạ trên mặt, ánh mắt lập lòe bất định, thân là nhân vật trọng yếu của Bát Tý Thần Ma tộc, hắn là ngồi ở vòng ngoài hàng đầu, lúc này, bên cạnh hắn không có một bóng người, ai cũng không hy vọng bị vị này giận chó đánh mèo, có quan hệ với trận đấu buổi sáng với Lam Hiên Vũ. Tình huống tại thời khắc cuối cùng chỉ dùng ảo giác hóa giải nguy cơ. Tình huống này không biết là như thế nào truyền ra, đã có rất nhiều người cũng đã biết, cho nên, ngày hôm nay những đại biểu các tộc tham dự nhìn thấy vị Thái tử Bát Tý Thần Ma này, cho dù rất không thích loại tộc này, cũng không khỏi mặt lộ vẻ thương hại, đáng thương, thật sự là quá đáng thương, Bát Tý Thần Ma tộc bỏ ra nhiều như vậy, đến cuối cùng nhưng lại thất bại trong gang tấc, gà bay trứng vỡ, đúng là khuôn mặt đáng thương của Sơn Tường Ôm TV. Thái tử Bát Tý Thần Ma lúc này tâm tình đã không thể dùng chán nản để hình dung, giữa trưa chẳng những bị Bát Tý Thần Ma vương cuồng bạo đánh cho một trận sưng mông, còn bị mắng máu chó phun đầy đầu. Nếu không phải thân phận của hắn trọng yếu, thật sự không phải tới tham gia đại hội buổi chiều, mang mặt nạ trên mặt, hơn nữa là vì che đậy miệng vết thương. Một trận chiến hôm nay thất bại, không chỉ là đã mất đi Kim Long công chúa, càng quan trọng hơn là đả kích uy vọng đối với hắn tại trong tộc. Ban đầu mấy vị ca ca của hắn cung đều nhìn chằm chằm vào vị trí thái tử này, là cha hắn dùng quyền uy đã định hắn là người nối nghiệp, phải biết, hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa có đột phá thần cấp, dưới tình huống có thể trở thành người nối nghiệp, Bát Tý Thần Ma Vương cũng cần thừa nhận áp lực cực lớn, hắn tuy là tộc trưởng, nhưng trong chủng tộc cũng không chỉ là chỉ có hắn là một vị siêu cấp cường giả, ngày mai vô luận như thế nào, cho dù là chết cũng nhất định phải cầm về Kim Long công chúa kia. Nàng nhất định phải tới dự thi, nhất định phải tiếp tục tham gia mới được, Thái tử Bát Tý Thần Ma giờ khắc này, nhưng trong lòng đang cầu nguyện cho Lam Hiên Vũ, đúng lúc này, ở bên cạnh hắn, một đạo thân ảnh ngồi xuống, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, Hạo Thiên huynh, chào huynh, Thái tử Bát Tý Thần Ma hình Hạo Thiên quay đầu hướng bên người nhìn lại, nhìn thấy người tại bên cạnh mình ngồi xuống, đấy đúng là Lý Mộng Long vẻ mặt cười tủm tỉm, là ngươi sao, hình Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Lý Mộng Long, chuyện ngày hôm nay, có phải là do ngươi chủ tính hay không? Lý Mộng Long vẻ mặt oan uổng mà nói, ta sao, thế nào lại là ta cái gì đều chưa làm qua nha. Hạo Thiên huynh, ngươi hôm nay làm sao còn đeo cái mặt nạ này, trên người hình Hạo Thiên lập tức có sát khí lộ ra, không phải ngươi sao? Lúc ban đầu đến câu dẫn tộc của ta xuất thủ đấy chính là ngươi, nói cách khác, như vậy tộc nhân của chúng ta như thế nào sẽ chết? Lý Mộng Long thở dài một tiếng, nói, ta cũng chỉ là muốn thử xem đấy, hơn nữa, ta làm mời các tộc xuất thủ, cũng đều bỏ ra thiên dưỡng tinh thạch với tư cách trả tiền. Vốn chính là hy vọng có thể thông qua mọi người đồng tâm hiệp lực, để tiêu hao thực lực Kim Long công chúa. Cuối cùng vô luận là ai đắc thủ, ít nhất cuối cùng cũng có thể ôm được người đẹp về nhà, không cho Long tộc dành riêng lại nàng. Nhưng mà ai biết, vị tộc nhân kia của các ngươi vậy mà sẽ nói ra lời nói như vậy, đã chọc giận Kim Long công chúa, do đó chết trận tại trên lôi đài. Cái này cũng không phải do ta thiết kế nha, lại về sau, tộc nhân các ngươi tiếp tục xuất thủ cũng không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có tham dự trong đó. Bất quá, Hạo Thiên huynh, trận chiến cuối cùng của ngươi hôm nay nhưng thật là đáng tiếc nha. Cái gì gọi sát muối vào vết thương, lúc này Lý Mộng Long làm đúng là loại chuyện này. Ngươi, Hình Hạo Thiên đột nhiên xoay người, tay đều ngẩng lên, nhưng hắn cuối cùng xem như người có lý trí nhất tồn tại trong Bát Tí Thần Ma tộc, vẫn là cố nén nhịn không có ra tay với Lý Mộng Long. Tại đây dù sao cũng là địa bàn Thiên Mã tộc, Bát Tí Thần Ma tộc tuy cường đại, nhưng cùng so sánh với Thiên Mã tộc, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lý Mộng Long giống như là không thấy được ánh mắt như sát thủ của đối phương, hắn lại than nhẹ một tiếng, nói, cơ hội thường thường bỏ qua cũng không lại đến nữa rồi, Hạo Thiên huynh, ngươi cũng phải bảo trọng thân thể đi, ngày mai, cũng đừng có lại tiếp tục đó nha. Khí tức Hình Hạo Thiên rõ ràng có chút không ổn định, Bát Tí Thần Ma tướng của hắn bị phá rồi, muốn khôi phục cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Hình Hạo Thiên trả lời lại một cách mỉa mai nói, Kim Long công chúa kia ngày mai chưa hẳn còn có thể xuất chiến lần nữa. Ngươi cho rằng, ngươi đã có cơ hội rồi hả? Đến thời điểm lúc này, hắn như thế nào nhìn không ra Lý Mộng Long là có nghĩ cách đối với Kim Long công chúa. Lý Mộng Long mỉm cười, nói, vậy cũng không nhất định, dùng ta rất hiểu rõ đối với nàng. Chỉ cần nàng còn có thể chiến đấu, tự nhất định sẽ không rời khỏi đây, bằng không mà nói, trên lôi đài nhiều thiên dưỡng tinh thạch như vậy, cũng chỉ có thể là để lại cho vị chủ lôi đài kế tiếp rồi, đài chủ của lôi đài số 2 tự động tiến vào trở thành chủ lôi đài số 1, đây chính là tộc nhân Thiên Mã tộc của ta, cho nên nói, nếu tính toán Kim Long công chúa thật sự không đến, chỗ tốt cũng là của chúng ta. Hai mắt Hình Hạo Thiên híp lại, nhìn tên gia hỏa trước mặt này có vẻ mặt hiền lành, trên mặt luôn treo dáng tươi cười, tựa hồ là cả người lẫn vật vô hại. Phẫn nộ trong lòng hắn ngược lại dần dần biến mất, hắn tỉnh táo lại, trong nội tâm chỉ có cảnh giác, người này thật sự khó đối phó đây, cảm thụ được sát khí trên người Hình Hạo Thiên dần dần yếu bớt, sau đó sắc mặt lạnh như băng chuyển sang phương hướng bàn tròn, tựa hồ là không muốn nói chuyện với hắn nữa. Trong lòng Lý Mộng Long cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc, tên thái tử Bát Tí Thần Ma này tâm tính vậy mà thật sự có thể làm được tỉnh táo như thế, khó trách có thể được chọn làm thái tử, ngược lại là có chút ưu điểm. Lúc này, trong hội trường đã dần dần ngồi đầy, tất cả mọi người đang nghị luận cái gì, có rất lớn một bộ phận, cũng đang thảo luận tình huống trận đấu sáng hôm nay. Hình Hạo Thiên cùng Lý Mộng Long đều là ngồi ở vòng ngoài hàng thứ hai, tại phía trước hàng bọn hắn chính là vòng ngoài hàng thứ nhất, đều là cùng loại với vị trí với Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, cùng với các đại lão Thiên Mã kỵ sĩ, cho dù là bọn họ đều là người nổi bật, cũng còn chưa có tư cách ngồi vào hàng trước nhất. Đúng lúc này, phía sau truyền đến từng tiếng kinh hô, thời điểm này Lý Mộng Long cùng Hình Hạo Thiên đều bị hấp dẫn quay đầu hướng về sau nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi động lại, đó là hai đạo thân ảnh tịnh lệ, bên trái một vị mặc váy dài màu lam nhạt, một mái tóc màu xanh đậm tung bay ở sau ót, nhân vật này dung nhan mang theo vài phần khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, phiêu nhiên như tiên, ngay tại phía bên phải của nàng, cũng là một nữ tử, như trước là một bộ váy dài, tóc dài tung bay, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, mặt hiện thần sắc có bệnh, thế nhưng mà, nàng mang theo dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng, lại dường như tại thời khắc này làm tất cả mọi người ở đây đều chịu ảm đạm, cơ hồ là lập tức liền trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục. Là nàng sao? Nàng vậy mà đến rồi, ở đây đám cấp cao các tộc tham dự, trong mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Nàng buổi sáng còn trọng thương gần chết, vậy mà buổi chiều có thể đến đây tham gia đại hội sao? Đúng vậy, xuất hiện tại lối vào không phải người khác, đúng là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ thay đổi một bộ váy dài sạch sẽ, được Bạch Tú Tú nâng đỡ, chậm rãi đi vào trong tràng. Trên mặt đẹp dường như có sương lạnh hiển hiện, trên người đã không có khí tức cường đại, nàng lúc này, thân thể dường như gầy yếu, giống như là một người con gái yếu ớt, nhưng là, đám cấp cao các tộc ngồi ở vòng ngoài, lại không tự chủ được nhao nhao đứng dậy, hướng nàng gật đầu thăm hỏi, mở miệng vấn an, Lam chỉ là yên lặng gật đầu đáp lễ, không có nói cái gì, được Tú Tú nâng đỡ đi về phía trước, vị trí các nàng cũng tại hàng thứ hai, ngay tại sau lưng Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, lúc này Thánh Quang Long kỵ sĩ đã đến. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đến, quay đầu nhìn lại, tự nhiên thấy được bộ dạng suy yếu của Lam Hiên Vũ lúc này, thời điểm hắn thật sự đi cảm thụ, lập tức tự cảm nhận được, Lam bây giờ là thật sự suy yếu, có loại cảm thụ khí huyết hư tổn. Chỉ là, cái suy yếu này tựa hồ cùng thời điểm buổi sáng mang về có chút không giống nhau, khóe miệng Hoàng Lương Vĩ co giật một phát, biểu lộ trên mặt cũng là trở nên phong phú hơn, tại phía dưới vạn chúng chú mục, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào sau lưng Hoàng Lương Vĩ. Hai người cung kính hướng Thánh Quang Long kỵ sĩ hành lễ, Hoàng Lương Vĩ ân cần nói, như thế nào rồi, Lam Hiên Vũ yên lặng lắc đầu, ta không sao, ngài yên tâm, Hoàng Lương Vĩ mặt mỉm cười nói, nhanh ngồi đi, đối với việc của Lam, Sau khi hắn hôm nay cùng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương rời khỏi, cũng là đã thảo luận một phen, trong mắt bọn hắn, vị này Kim Long công chúa này càng phát ra ưu tú, không nói thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng là phần tâm trí này, đem đối thủ đùa bỡn tại trong bàn tay, cũng đủ để làm bọn hắn rất vui mừng. Tinh hệ Long Mã tuy là Long tộc mạnh nhất, cũng là dùng thủ tọa Thiên Long là đệ nhất nhân, nhưng trên thực tế, Long tộc đang âm thầm cũng không ít có chịu thiệt, là ai cho bọn hắn ăn thiệt thòi, chính Thiên Mã tộc đấy, tại sao vậy chứ? Đó là sẽ thường xuyên bị thủ tọa Thiên Mã tính toán. Luận tu vi, thủ tọa Thiên Mã cùng thủ tọa Thiên Long là chênh lệch không nhỏ, nhưng luận về mưu trí, thủ tọa Thiên Mã rõ ràng mạnh hơn một bậc. Tại dưới tình huống như vậy, Long tộc ăn im ỉm thiệt thòi là tương đối không ít. Đối với cái này, đám Long kỵ sĩ bọn họ cũng là không có biện pháp, ai bảo người ta có đầu óc cơ chứ, mà tính cách thủ tọa Thiên Long lại có chút bảo thủ, không thèm nghe người khác khuyên can. Đây cũng là vấn đề các vị Long kỵ sĩ một mực đều thập phần lo lắng, thời điểm Lam Hiên Vũ đạt được quán quân Thăng Long đại tái, cũng đã có không ít Long kỵ sĩ công nhận nàng rồi, không chỉ là bởi vì huyết mạch của nàng, còn có nàng trong chiến đấu thể hiện ra trí tuệ rất cao, mà lần này đến đây, Trung Chí Xương cũng mang theo khảo sát tâm tính đối với nàng, sự thật chứng minh, vị Kim Long công chúa này can đảm cẩn trọng, cảm tác cảm vi, tư duy kín đáo, có thể nói là cẩn thận, nếu như cuối cùng đến trận đấu 3 ngày đều có thể dựa theo kế hoạch của nàng hoàn thành. Sau khi trở về, Trung Chí Xương cùng Hoàng Lương Vĩ đều đã nghĩ cách ủng hộ nàng rồi, kế tiếp muốn xem thiên phú nàng phải chăng có thể tiến thêm một bước đề cao hay không, sau khi tiến vào cảnh giới thần cấp, thực lực lại có thể đạt tới trình độ nào, ít nhất trước mắt đến xem, biểu hiện của Lam so với hai vị khác trong Long tộc là mạnh hơn không chỉ một bậc, ban đầu Tề Thiên Long là lựa chọn không sai, hắn trầm ổn là được các vị Long kỵ sĩ coi trọng, thủ tọa Thiên Long đối với hắn cũng là dốc lòng dạy bảo, Tề Thiên Long trầm ổn, so với thủ tọa Thiên Long tương đối táo bạo, ở trên tâm tính vẫn có chút cải thiện, thế nhưng mà, cùng so với Kim Long công chúa, điểm sáng của Tề Thiên Long rõ ràng có chút không đủ nhìn, Lam Hiên Vũ được Bạch Tú Tú nâng đỡ ngồi xuống, Bạch Tú Tú tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai người nhìn về phía trên đều rất bình tĩnh, mà ở sau lưng các nàng, tuyệt đại đa số ánh mắt đều tụ tập tới, hai con ngươi Lam Hiên Vũ khép kín, rất có vài phần cảm giác hai tai không nghe thấy gì, có Bạch Tú Tú thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cũng sẽ không có người đến quấy rầy hắn, một vòng thần thức nhàn nhạt chấn động từ trên người Thánh Quang Long kỵ sĩ phía trước phát ra, bao phủ ở trên thân thể Lam. Có thần thức cấp độ siêu thần tại đây, coi như là cường giả cùng cấp độ muốn dò xét tình huống của Lam cũng là không cách nào làm được. Lúc trước vẫn còn nhìn lẫn nhau, giờ khắc này Hình Hạo Thiên cùng Lý Mộng Long cũng đều yên tĩnh trở lại. Hai người liếc nhau một cái, trong nội tâm cũng không khỏi có nghi hoặc xuất hiện, nàng đến rồi, nàng vậy mà đến rồi, hơn nữa nhìn thương thế tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Hình Hạo Thiên hướng Lý Mộng Long hỏi, thiên dưỡng tinh thạch sao? Lý Mộng Long lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, cái này ta phải hỏi ngươi cơ chứ, năng lượng hủy diệt của ngươi có thể sinh ra phá hư rất mạnh đối với nàng hay không? Thiên dưỡng tinh thạch có thể chữa trị được hay không? Hình Hạo Thiên khóe miệng co giật một cái nói, bên trong thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa chi lực chế sinh. Đối với năng lượng hủy diệt chúng ta xác thực là có chỗ khắc chế, nhưng cần trước tiên sử dụng thiên dưỡng tinh thạch để bảo vệ bản thân, để không bị hủy diệt chi lực ăn mòn mới được. Trên người nàng lúc ấy nhất định là không có thiên dưỡng tinh thạch, nếu không ta sẽ khả năng cảm giác thấy được, tại trên người nàng tuyệt đối không có chi lực chế sinh tồn tại, ta cũng khẳng định, hủy diệt chi lực của ta là xâm lấn đến trong cơ thể nàng rồi, cái này cũng không phải đằng sau sử dụng thiên dưỡng tinh thạch có thể lập tức khu trừ đấy, khẳng định cần thời gian tương đối dài điều dưỡng mới được, hơn nữa, hủy diệt chi lực chúng ta tính mạnh phá hư bao nhiêu người không rõ ràng lắm sao, đó là đơn giản có thể dưỡng tốt sao? Lý Mộng Long yên lặng nhẹ gật đầu, đúng vậy, đạo lý này hắn đều hiểu. Thế nhưng mà, bây giờ người ta cũng đã ngồi ở chỗ kia, thanh tú động lòng người như thế, giống như là không có chuyện gì, mà cũng không phải tại chỗ ở tu luyện, khôi phục bản thân, Hình Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, nàng đang làm gì thế, ta như thế nào cảm thấy nàng có chút không đúng, tiếp theo trong nháy mắt, Lý Mộng Long cũng toát ra chi sắc bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, Lam Hiên Vũ nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, trên người tựa hồ có loại khí tức đặc thù toát ra, toàn bộ người nàng đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, quan trọng nhất là nàng tựa hồ đã cùng tất cả chung quanh tan làm một thể, hơn nữa lại được thần thức chấn động của Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ bảo vệ, thậm chí cảm giác không thấy tại nơi này còn có như vậy một vị tồn tại. Hình Hạo Thiên lúc này cũng đã nhìn ra, thiên nhân hợp nhất sao, nàng đây là chiều sâu nhập định rồi hả? Lý Mộng Long cùng hắn liếc nhau, hai người đều thấy được ở chỗ sâu trong đáy mắt đối phương rung động, chiều sâu nhập định, đối với bọn hắn ở cấp độ cường giả này mà nói, cũng không tính đặc biệt khó, dù sao, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất các tộc. Thiên tài địa bảo không biết dùng bao nhiêu rồi, còn có cường giả siêu thần chỉ điểm, thuở nhỏ cảm ngộ đều là đồ vật cao sâu nhất, nhưng là, bọn hắn kỳ thật đều đang áp chế tu vi của mình, lại để cho chính mình tích lũy càng thêm hùng hậu, do đó có thể tại thời điểm đột phá, đặt trụ cột để tương lai có thể trở thành cấp độ siêu thần. Mà chiều sâu nhập định thì là một loại quá trình đốn ngộ không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất tăng lên tu vi, nhưng lại tuyệt đối không phải cùng trạng thái bọn họ như bây giờ, một khi đốn ngộ, rất có thể sẽ xuất hiện đại phiền toái rồi, trực tiếp đột phá thì làm sao bây giờ, Lam nhưng lại lựa chọn ở chỗ này tiến vào trong trạng thái chiều sâu nhập định, có thể nào không để cho bọn hắn giật mình. Lý Mộng Long thốt ra, chẳng lẽ nói, nàng đã làm tốt chuẩn bị đột phá sao, thế nhưng mà, đây là hội trường cơ đấy, ở chỗ này đưa tới lôi kiếp sao, không đúng, ta hiểu được, khá lắm, nàng thật là lợi hại nha. Hình Hạo Thiên nghi ngờ hỏi, ngươi hiểu được cái gì? Lý Mộng Long liếc mắt nhìn hắn, do dự một chút, về sau cũng là nói ra, đây là kế hoạch tốt của nàng rồi đấy, chiều sâu nhập định, không thể nghi ngờ là phương pháp chữa trị thương thế bản thân tốt nhất, bình thường mà nói, chiều sâu nhập định chúng ta sợ nhất chính là trực tiếp đột phá, nhưng nàng hiện tại thân thể đang bị thương, đột phá có thể sẽ bị giảm bớt tiềm năng, còn có chính là, nàng đang dựa vào thần thức Thánh Quang Long kỵ sĩ giúp nàng che lấp chân tướng. Cho dù là tại trong quá trình đốn ngộ cảm nhận được thiên địa pháp tắc biến hóa, cũng không trở thành lập tức dẫn động thiên địa pháp tắc. Thánh Quang Long kỵ sĩ đại nhân là tất nhiên phải tới tham gia đại hội ở xế chiều hôm nay đấy, cho nên nàng cũng chỉ có thể là ở chỗ này do đại nhân thủ hộ. Hình Hạo Thiên nghe hắn giải thích như vậy, cũng lập tức hiểu được, đây là ngày mai còn muốn xuất tràng, quyết tâm muốn tiếp tục tham gia đại chiến sao? Khóe miệng hắn co giật một phát, cái này cũng quá liều mạng, bất quá, với tư cách thái tử Bát Tý thần ma tộc, hắn đột nhiên phát hiện hảo cảm chính mình bạo tăng đối với vị Kim Long công chúa này, cho dù vị này đã kích giết nhiều vị tộc nhân của mình như vậy, đây mới là nữ nhân mình muốn, loại cách làm cường hãn này, mới là một loại chính mình thích nhất. Lý Mộng Long tại sau khi phân tích tình huống, lúc này, trong mắt đồng dạng là dị sắc liên tục, Hình Hạo Thiên nhịn không được nói ra, lợi hại, thật là lợi hại, chỉ là không biết, dưới loại tình huống này, nàng có thể khôi phục đến mấy thành sao với trạng thái tốt nhất, không biết, thật sự nói không tốt. Dưới tình huống có thiên dưỡng tinh thạch, đoán chừng có thể khôi phục một ít, bất quá, nàng liều mạng như vậy, sẽ không sợ suy giảm tới bổn nguyên sao? Lý Mộng Long kinh ngạc phát hiện, ở bên trong lời nói của Hình Hạo Thiên, vậy mà tựa hồ có vài phần ân cần. Lam Hiền Vũ yên lặng ngồi tại chỗ, yên lặng cảm thụ được hồn lực trong cơ thể mình chấn động, điều chỉnh lấy long lực, thật sự tựa như nhập định. Thậm chí coi như là Hoàng Lương Vĩ tại trước người hắn, lúc này cảm giác được, đấy cũng là hắn tại trạng thái nhập định. Nhưng trên thực tế, tinh thần lực của hắn thủy chung đều đang cảm ứng đến tất cả bên ngoài, cũng có thể rõ ràng nắm bắt ra tất cả bên ngoài, nương theo lấy tu vi bản thân hắn tăng lên, sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo, không chỉ là thực lực của mình đang tăng lên, đừng quên, tại trong thân thể của hắn, còn có một tầm bảo thú chính là phải dựa vào huyết mạch chi lực của Lam Hiên Vũ hoặc là tiên linh khí để khôi phục tu vi bản thân, tầm bảo thú thời kỳ đỉnh phong, đó cũng là tương đương với cấp độ siêu thần. Huyết mạch Lam Hiên Vũ dần dần hoàn thành dung hợp, cái này lại để cho tầm bảo thú cũng xuất hiện tăng lên rất mạnh, có đầy đủ năng lượng sinh mệnh bổ sung, để huyết mạch Long Thần chi lực Lam Hiên Vũ không phải thiếu thốn giống như trước kia, tầm bảo thú hấp thu đã không đủ để ảnh hưởng đến hắn tu luyện, cho nên tầm bảo thú đang thay đổi một cách vô tri vô giác, thực lực một mực đang bạo tăng, ngay tại trước kia không lâu, nó tiến nhập vào trạng thái một thời gian ngắn bế quan, thẳng đến mấy ngày nay mới vừa vặn tỉnh lại, nó nói cho Lam Hiên Vũ chuyện thứ nhất chính là nó đã khôi phục đến cấp độ thần cấp rồi, đúng vậy, chính là thần cấp, tương đương với thần cách cấp 3, thì ra là nhân loại ở trình độ thập nhất giai. Lam Hiền Vũ cũng còn chưa có đạt tới thần cấp, nhưng tầm bảo thú cũng đã đạt tới tầng thứ thần cấp rồi, nó đạt tới cấp độ thần cấp, các phương diện năng lực toàn diện tăng lên, nhất là tại ảo giác cùng tầm bảo càng phải như vậy. Ngày hôm qua nó chỗ mô phỏng ra tuy chỉ là ảo giác, nhưng không có ai biết chính là, nếu như Lam Hiền Vũ muốn, cái ảo giác kia là có lực công kích thật sự. Tuy không thể so sánh với cùng bản thân hắn, nhưng tuyệt đối là sẽ mang cho Thái tử Bát Tý thần ma một kinh hỉ. Đương nhiên, cuối cùng không có sử dụng phần lực công kích kia, dùng thực lực thần cấp hiện tại của tầm bảo thú, nó cơ hồ có thể mô phỏng ra bất luận các loại năng lực nào, hơn nữa đã có được nhất định trình độ ban đầu. Nếu như mô phỏng năng lực Lam Hiên Vũ, có thể thể hiện ra ước chừng uy năng 5 thành, những sinh vật khác mà nói, đại khái cũng có thể tả hữu 3 thành. Đồng thời, ảo giác tiêu chuẩn của nó, nếu như chỉ là biến ảo mà nói, cơ hồ đã khôi phục tới được cấp độ đỉnh phong, không có thực lực cấp thần vương, coi như là loại trình độ long kỵ sĩ này, tiếp xúc gần gũi cũng không cách nào nhìn thấu của ảo giác nó, thời kỳ tầm bảo thú từng tại thần giới, ở thời kỳ đỉnh phong, nó thân là thần cách cấp 1, thậm chí có thể ở trình độ nào đó bắt chước thực lực long thần, thi triển ra một kích tu vi 5 thành của long thần, nó khi đó, thế nhưng mà quyết không kém hơn bất luận thần cách cấp 1 nào. Nương theo lấy khôi phục đến tu vi thần cấp, mà ngay cả khí chất tựa hồ cũng đã xảy ra một ít lột xác. Hiện tại tầm bảo thú rõ ràng trầm ổn nhiều hơn, lại không phải như tiểu gia hỏa hèn mọn như lúc trước tại trước mặt thú vương Nhị Minh nữa rồi. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ hiện tại căn bản không cần lo lắng cho mình bị Long Kỵ Sĩ xem thấu cái gì, có tiểu bảo biến ảo, coi như là thân ngoại hóa thân, bản thể không ở chỗ này, hắn cũng có thể không bị phát hiện, đương nhiên, phải là tại trong phạm vi nhất định mới được, tầm bảo thú tiến hóa, cũng làm cho Lam Hiên Vũ tương lai độ kiếp thành thần đã có thêm một tầng bảo đảm. Kim Long công chúa đến, quả thực là đưa tới một phen nghị luận, nhất là đối với tình huống thân thể nàng hiện tại, cùng với thảo luận ngày mai là có thể tiếp tục tham gia khiêu chiến thi đấu hay không, đương, đúng lúc này, ba tiếng giòn minh hưởng lên, lập tức, toàn trường mấy trăm người nhanh chóng an tĩnh lại, bên cạnh vòng bên trong có một cái cửa nhỏ mở ra, từng đạo thân ảnh tùy theo từ bên trong đi ra, đi tuốt ở đằng trước, thình lình đúng là thủ tọa Thiên Mã, theo sát phía sau chính là Thượng Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Xương, phía sau nữa đúng là Bát Tý Thần Ma Vương, vị Bát Tý Thần Ma Vương này lúc này thoạt nhìn tựa hồ là đã hoàn toàn khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh, chút nào nhìn không ra chuyện buổi sáng có ảnh hưởng gì đối với hắn. Ở phía sau thì là đại biểu các tộc, trong đó đại đa số đều là tộc trưởng các đại chủng tộc. Thời điểm 10 vị bọn hắn tiến vào, tất cả mọi người đang ngồi đều đã đứng lên, thủ tọa Thiên Mã đi đến chỗ chủ vị, chờ đợi 9 vị thủ lĩnh khác toàn bộ nhập vị, lúc này mới gật đầu, 10 vị lĩnh tụ chính thức đương kim của tinh hệ Long Mã toàn bộ đều ngồi xuống. Ánh mắt thủ tọa Thiên Mã bình thản, âm thanh của hắn chậm rãi vang lên, "Tốt rồi, hội nghị hôm nay của chúng ta hiện tại bắt đầu." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, không có lời dạo đầu gì dõng dạc, nhưng cũng đã đem tất cả ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người của hắn. Lần đại hội này, mục đích hàng đầu chính là thương thảo phương hướng tinh hệ Long Mã phát triển trong tương lai. Lần đại hội này ở trước kia, ta cùng thủ tọa Thiên Long tiến hành câu thông rất hữu nghị, lần này, cũng là hy vọng nghe một chút ý kiến các tộc, đồng thời, mau chóng dựa theo mục đích lần đại hội này định ra quyết sách cuối cùng nhất, để từ đó nhanh chóng khai triển, mở rộng quyết định đại hội. Có một số việc không có gì giấu giếm được, đó là tại ước chừng một năm trước, chúng ta cùng liên bang đấu la triển khai một hồi chiến tranh. Trận chiến tranh này đến rất đột ngột, nhưng trên thực tế lại là chúng ta sớm đã có chuẩn bị đấy, chỉ là bởi vì một ít tình huống đặc thù, đã rơi vào bên trong tính toán của đối phương. Kết quả cuối cùng, ta tin tưởng chư vị đang ngồi ở đây cũng đều biết rõ, mọi người cũng đều có đau điếng người. Chiến hạm của chúng ta tổn thất vượt qua 1/3, nếu như không phải bởi vì liên bang đấu la kiêng kỵ cường giả đỉnh cấp chúng ta trả thù. Chỉ sợ là tinh hệ Long Mã chúng ta hiện tại đã không phải là tình huống nguyên vẹn rồi. 1/3 chiến hạm tổn thất, đây là chúng ta tích lũy hơn 1000 năm. Lúc ấy vô luận là ta hay là thủ tọa Thiên Long, đều khắc sâu nhận thức đến vấn đề trong đó. Ngoài bị đối phương tính toán ra, càng quan trọng hơn là, khoa học kỹ thuật chúng ta rất lạc hậu. Đối mặt với chiến hạm của nhân loại, chúng ta căn bản không có biện pháp, cho nên mới phải đại bại thua thiệt. Không khoa trương mà nói, nếu như liên bang đấu la làm đến nơi đến chốn, chỗ tinh cầu của chư vị đang ngồi, chỉ sợ không có một cái nào có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Coi như là Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh cũng không cách nào làm được, sẽ chỉ ở dưới hỏa lực khủng bố của đối phương hóa thành cho tàn. Mà có một cái có thể làm cho đối phương kiêng kỵ, đấy chính là thân thể chúng ta thực lực cường đại, tựa như chúng ta ngăn không được chiến hạm của bọn hắn. Đồng dạng, tinh cầu của bọn hắn cũng ngăn không được đỉnh cấp cường giả chúng ta xâm lấn. Muốn thay đổi tình huống như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Đây chính là chuyện trọng yếu nhất để chúng ta lần này nghiên cứu và thảo luận. Bên trong Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc đã tiến hành nhiều nghiên cứu thảo luận, cũng đã đưa ra một loạt đề nghị khả thi. Có một số việc, hai tộc chúng ta đã bắt đầu làm. Vì cái gì, cũng là có thể làm cho chúng ta không hề yếu thế. Tăng cường nghiên cứu khoa học kỹ thuật là bắt buộc phải làm. Điểm này, ta tin tưởng chư vị đang ngồi ở đây, cùng ý nghĩ của chúng ta đều là nhất trí đấy. Luận khoa học kỹ thuật, chúng ta xa không bằng liên bang đấu la. Nhưng nếu như so đấu tài nguyên mà nói, coi như là mấy cái liên bang đấu la cũng không thể so sánh với chúng ta. Tại dưới tình huống có đủ tài nguyên dồi dào như thế, chỉ cần nghiên cứu khoa học kỹ thuật chúng ta đi vào quỹ đạo, tin tưởng, không được bao lâu thời gian, là có thể siêu việt như đối phương, mà chỉ cần ngày đó đến, cũng là thời khắc hủy diệt liên bang đấu la. Ánh mắt thủ tọa Thiên Mã thủy chung bình thản. Hắn nói ra lời nói này, đại biểu các tộc ở đây đều gật đầu, khoa học kỹ thuật lạc hậu, xác thực là đều bị bọn hắn tổn thất nặng. Trước kia hạm đội liên hợp tổn thất, cơ hồ kể cả tất cả đại tộc, tương đối mà nói, chỉ có ngự không tộc tổn thất nhỏ bé mà thôi. Các tộc khác đều là tổn thất thảm trọng, thủ tọa Thiên Mã tiếp tục nói, bởi vậy, tăng cường nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhanh chóng tăng lên khoa học kỹ thuật, chính là trở thành con đường phát triển mà tinh hệ Long Mã phải qua, cũng là chúng ta nhất định phải đi, khi chúng ta còn lạc hậu thì vẫn còn bị đánh. Chúng ta cũng không biết, liên bang đấu la lúc nào có thể nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật có thể nhằm vào thân thể chúng ta, dù là không phải công kích, mà chỉ cần có thể để cho tinh cầu hành của bọn hắn, ngăn cản được công kích siêu cường của chúng ta, đối với chúng ta mà nói. Cũng là tai nạn có tính chất hủy diệt. Dù sao, chúng ta không ai có thể ngăn cản được hỏa lực mẫu hạm của bọn hắn. Như vậy, làm sao có thể có để cho khoa học kỹ thuật chúng ta dùng trình độ tiến hành phát triển nhanh nhất để cân bằng. Hơn nữa tại trong thời gian ngắn tụ tập ra đầy đủ cường đại, để đối kháng với lực lượng hạm đội liên bang đấu la, điểm này chúng ta cũng thảo luận thật lâu, cuối cùng nhất lấy ra một phương án, trước mắt đến xem là rất có thể thực hiện được, cũng là phương án đệ trình lên đại hội lần này, để nghiên cứu thảo luận và thương thảo. Vì tiết kiệm thời gian, ta hiện tại đem phương án này trực tiếp giới thiệu cho mọi người, mời đại biểu các tộc tiến hành cân nhắc. Thời khắc này đến rồi, vô luận là Lam Hiên Vũ hay là Bạch Tú Tú, lúc này đều nghe cực kỳ chăm chú, không hề nghi ngờ. Lúc quyết định sẽ quyết định phương án, đối với tương lai phát triển của tinh hệ Long Mã, cũng sẽ quyết định ứng đối như thế nào với liên bang đấu la. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.